Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, tàn khốc nhân sinh. Nàng đột nhiên có chút hận Yến Phong, hận hắn tại sao phải nhường bản thân yêu hắn, mà hắn rồi lại không yêu bản thân. Tam ca một mặt cười dâm đãng vươn tay liền muốn sờ Tiêu Thấm Nhi mặt. Tiêu Thấm Nhi trong cơn giận dữ, một cái liêu âm thối chuẩn xác không có lầm đá vào Tam ca bẹn đùi bên trên. Ngao, Tam ca nơi nào nghĩ ra được Tiêu Thấm Nhi lại dám đạp hắn. Hơn nữa còn đạp ác như vậy. Lập tức bưng bít lấy bẹn đùi Nhi trên mặt đất thượng thoán hạ khiêu ngao ngao thét lên. Nước mắt tràn ra, bắt lại xú nữ nhân này. Lão tử muốn ở chỗ này giết chết nàng. Tam ca chỉ Tiêu Thấm Nhi lạnh lùng gào to. Tam ca thủ hạ lập tức nhào về phía Tiêu Thấm Nhi. Vây xem quầy rượu khách sắc mặt người cũng là biến đổi. Vì Tiêu Thấm Nhi mặc niệm, người Tam ca này thế nhưng là nơi này một phương bá chủ. Trong đó có người tận mắt nhìn thấy qua hắn đùa giỡn một cô gái chịu một cái tát mạnh tử về sau. Liền trước mặt mọi người đem nữ hài kia tại quầy rượu trong đại sảnh luân gian. Đương nhiên, cũng có một chút sắc quỷ lại là khuôn mặt chờ mong. Cô nàng này nhi quá đẹp. Bọn họ cho dù là ăn không được, nhìn người khác ăn thỏa mãn may mắn được thấy cũng tốt. Trông thấy mấy cái kia sắc mặt dữ tợn thanh niên nhào về phía mình, Tiêu Thấm Nhi rốt cục ý thức được uy hiếp, có chút sợ hãi lùi sau một bước, nghĩ phải thoát đi, nhưng đã bị mấy tên thanh niên kia vây. Muốn đi cũng đi không được. Tiểu nữ Nhi, hôm nay liền cùng các ca ca đi thôi. Một cái thanh niên tóc vàng vươn tay đã bắt hướng Tiêu Thấm Nhi bộ ngực, Tiêu Thấm Nhi cuống quýt né tránh, có thể cũng đã không chỗ có thể trốn. Đúng lúc này trước mắt nhoáng một cái rộng thực bả vai quỷ dị xuất hiện ở trước mắt của nàng. Bắt lại thanh niên tóc vàng bàn tay, Tiêu Thấm Nhi lập tức mừng rỡ không thôi. Hắn rốt cuộc đã đến sao? Có thể nàng rất nhanh liền lại thất vọng rồi, bởi vì trước mắt người thanh niên này mặc dù quen thuộc, nhưng cũng không phải là Yến Phong. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám quản chúng ta Du Long giúp sự tình? Cái kia thanh niên tóc vàng phách lối gào to. Yến Tinh xoay người cười nói. Nhị tiểu thư, cần muốn xử trí như thế nào bọn họ? Đến không phải người xa lạ. Chính là trước đó Tiêu Trấn Đông bị ám sát liều chết bảo hộ Tiêu Thấm Nhi Yến Tinh. Lúc ấy bản thân bị trọng thương. Thương thế khỏi hẳn về sau, lập tức lại trở về Tiêu Thấm Nhi bên người một mực trong bóng tối bảo hộ. Tiêu Thấm Nhi biết rõ Yến Tinh là Yến Phong an bài ở bên cạnh mình phụ trách người bảo vệ mình. Nhưng đối với Yến Tinh xuất hiện cũng không có cảm giác được biết bao vui sướng. Nàng trong lòng bây giờ chỉ có Yến Phong. Tùy ngươi vậy, Tiêu Thấm Nhi thất hồn lạc phách nói ra. Yến Tinh nhíu mày một cái nói. Cái kia nhị tiểu thư mời tránh một chút đi. Chờ một chút chàng diện khả năng không phải quá đẹp mắt. Tiêu Thấm Nhi đau thương cười một tiếng. Nói, có cái gì không dễ nhìn. Không phải liền là giết người sao. Nàng vốn là một cái cô gái hiền lành. Mặc kệ nàng đem người chỉnh thành cái dạng gì, cũng sẽ không tuyển chọn lấy tính mạng của người khác. Nhưng bây giờ nàng đặc biệt hy vọng có thể nhìn thấy máu tươi. Nàng muốn biết Yến Phong thế giới rốt cuộc có bao nhiêu sao huyết tinh. Yến Tinh do dự một chút, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Xác thực, thân làm thiếu gia nữ nhân sao có thể không thể gặp huyết đâu. Gặp Tiêu Thấm Nhi cùng Yến Tinh thế mà ở bên trong nói chuyện phiếm. Cái kia thanh niên tóc vàng giận, nói, mẹ, cùng tiến lên, trước phế tiểu tử này, bắt lấy cái kia tiểu tiện nhân. Yến Tinh trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Một mực bắt lấy thanh niên tóc vàng bàn tay dùng sức vặn một cái. Thanh niên tóc vàng cổ tay lập tức bị vặn thành bánh quai trèo. Ngã trên mặt đất kêu thảm không thôi. Đã đau quá mức Nhi đến Tam ca không nghĩ tới Yến Tinh ra tay thế mà ác như vậy. Kêu lên, sử dụng vũ khí, cùng tiến lên, đem tên tạp chủng này băm thành thịt vụn. Mấy tên thanh niên kia lập tức móc ra hung khí nhào về phía Yến Tinh. Yến Phong vẻ mặt khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Siêu siêu siêu, bốn cái thanh niên mặc áo đỏ quỷ dị vọt vào, cầm trong tay kỳ quái binh khí đánh về phía mấy tên thanh niên kia. Chỉ thấy máu bắn tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, ngắn ngủi không đến 10 giây. Trừ bỏ Tam ca bên ngoài, mấy tên thanh niên kia tất cả đều nằm trên mặt đất. Đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi chảy đầy đất, chỉnh cái quầy rượu đều di tán mùi máu tanh nồng đậm nhi. Quẹ, một nữ nhân một tay bưng chén rượu, một cái tay khác che ngực không ngừng cuồng thổ. Bên người nàng nam nhân kia càng là không ra sao. Hai chân run lên, một cỗ mùi khai nhi theo bẹn đùi nhi chảy ra. Giết người rồi, chạy mau a! Trong quán rượu khách nhân rốt cục đều phản ứng lại. Lập tức nhao nhao thoát đi. Lập tức trong quán ba một trận tiếng la khóc. Gà bay chó chạy, qua trong giây lát. Trong quán ba cũng chỉ còn lại có Yến Tinh một đoàn người cùng cái kia Tam ca. Ngay cả quầy rượu phục vụ viên của Cùng Điều Tử Sư đều chạy. Yến Tinh nhìn xem đã bị dọa tê liệt trên mặt đất Tam ca. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là Du Long giúp người. Vâng vâng vâng, ta là Du Long giúp người. Cha ta là Du Long giúp phó bang chủ. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Tam ca đã bị sợ vỡ mật. Nếu như không phải hai chân như nhũn ra, nhất định sẽ đứng lên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Yến Tinh nhíu mày, bấm bác sĩ điện thoại. Nói, ta là Yến Tinh, ta muốn biết Du Long giúp. Bác sĩ lười biếng nói ra, một cái hạt vừng tiểu bang phái mà thôi. Hiện tại hỗ hải hắc đạo trở trời rồi. Luôn có người đục nước béo cò. Yên tâm, qua không được bao lâu liền sẽ bắt đầu chỉnh đốn những con cá nhỏ này. Hỏi thế nào bắt đầu Du Long giúp? Không có gì. Du Long giúp phó bang chủ nhi tử đắc tội nhị tiểu thư. Yến Tinh nói. Bác sĩ nghe xong, ngữ khí lập tức tràn đầy sát cơ. Nói, lại dám có người đánh nữ thái tử người chủ ý. Cho ta nửa giờ, ta hiện tại liền đi diệt Du Long giúp. Không cần, liền giao cho ta à, Yến Tinh nói. Cúp điện thoại về sau, Yến Tinh nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nữa ba cái. Trong đó một cái huyết y nhân tiến lên một bước, một đao chặt xuống Tam ca đầu. Máu tươi trực tiếp phun ở trên trần nhà. Nhìn về phía sắc mặt dọa một tia huyết sắc đều không có. Dựa vào tại trên quầy đều nhanh đứng không vững Tiêu Thấm Nhi. Yến Tinh có chút không đành lòng. Dạng này một cái thiên chi kiều nữ vốn hẳn nên không buồn không lo trải qua công chúa giống như sinh hoạt, tại sao phải tiêm nhiễm huyết tinh đâu. Nhưng cùng lúc đó, hắn càng đối với thiếu gia của mình đuổi tới bi ai. Bất kể là bằng hữu hay là người yêu, chỉ cần theo hắn đều muốn mặt đối với tàn khốc như vậy nhân sinh. Không phải càng thêm làm cho người đau thương sao? Nhị tiểu thư, ta hiện tại muốn đi xử lý Du Long giúp sự tình. Người muốn cùng đi sao? Yến Tinh thực không hy vọng Tiêu Thấm Nhi nhìn thấy càng tàn khốc hơn sự tình. Nhưng mệnh lệnh của thiếu gia hắn không cách nào vi phạm. Có lẽ chỉ có chân chính tiếp thụ qua máu tươi tẩy lễ mới có thể trở thành thiếu gia nữ nhân a. Tiêu Thấm Nhi cưỡng chế đứng thẳng người, run giọng nói, ngươi hội xử lý như thế nào? Yến Phong trong mắt sát cơ thoáng hiện, nói, ngươi thiếu gia để ý nhất người, dám làm tức giận người, giết không tha. Tiêu Thấm Nhi toàn thân run lên, cơ hồ là mang theo giọng khẩn cầu hỏi, chẳng lẽ không phải muốn giết người sao? Nàng thực tại bất minh bạch người vì sao phải đi giết một người khác. Tính mạng con người là quý giá như vậy. Cứ như vậy bị bóp chết. Là trên thế giới tàn nhẫn nhất sự tình. Thật xin lỗi. Nhị tiểu thư. Nếu như ta muốn sinh tồn. Nhất định phải giết. Đây chính là chúng ta nhân sinh. Cũng là thiếu gia nhân sinh. Yến Tinh nói. Nhân sinh của hắn. Tiêu Thấm Nhi một trận lắc đầu. Nói. Vì sao? Vì sao? Hắn tại sao phải có cuộc sống như thế? Yến Tinh do dự thật lâu. Nói, ta nghĩ vấn đề này còn là từ thiếu gia tự mình đến nói cho ngươi tương đối tốt. Không có người, muốn đi giết người, cơ hồ đều là không thể làm gì phía dưới. Sau đó vì sinh tồn được mà không thể không giết người càng là thật đáng buồn. Đi thôi, Tiêu Thấm Nhi giống như làm xảy ra điều gì quyết định giống như. Dẫn đầu hướng đi ngoài cửa, Yến Tinh đám người rời đi về sau, Yến Phong từ góc đường đi ra. Huyết Mân Côi có chút không đành lòng, nói, chẳng lẽ không phải như vậy hay sao? Lấy Huyết Mân Côi năng lực bây giờ, có thể dễ dàng cướp đi rất nhiều người tính mệnh. Có thể đây là nàng mong muốn sao? Ngay cả Yến Phong cũng là như thế. Nếu như bọn họ có thể lựa chọn, tuyệt đối sẽ làm một cái một đời không lo người bình thường. Yến Phong thần sắc băng lãnh, nói, ta đã đợi không được a. Các ngươi không cách nào lựa chọn, nàng đồng dạng cũng không chọn được. Nếu như nàng muốn sinh tồn được, nhất định phải đi đến con đường này. Huyết Mân Côi một trận tiếc hận. Cứ việc Yến Phong làm như vậy vô cùng tàn khốc, nhưng là chính xác, hiện tại Tiêu gia đã bị cột vào Yến Phong chiến xa bên trên. Tiêu Thấm Nhi cũng bị động tham dự vào. Nếu như nàng không thể thích ứng mùi máu tươi, căn bản cũng không có biện pháp sinh tồn được. Coi như thân thể được bảo hộ thật tốt, sớm muộn cũng sẽ điên mất. Dù lòng giúp cũng không phải là Hỗ Hải uy tín lâu năm bang hội. Chẳng qua là gần nhất vừa mới quật khởi một cái mới phát tiểu bang hội. Giống như vậy tiểu bang hội Hỗ Hải còn rất nhiều. Yến Phong diệt Thanh Long hội. Toàn bộ Hỗ Hải hắc đạo đều trong lòng bàn tay của hắn. Giống như là nữ nhân bộ ngực. Một cái tay chộp trong tay. Cứ việc có thể nắm vững. Nhưng lại tổng không có cách nào bao trùm địa phương. Mà những cái này bỏ sót địa phương chính là những cái kia tiểu bang hội không gian sinh tồn. Phốc xích. Yến Tinh cùng Tiêu Thấm Nhi mang theo 4 cái huyết y nhân trực tiếp giết tới Du Long giúp. Trừ bỏ phó bang chủ, cũng chính là cái kia tam ca lão tử bên ngoài. Từ trên xuống dưới tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo. Máu chảy thành sông, khắp nơi thi thể. Du Long giúp phó bang chủ ngồi liệt tại thành đống trong thi thể. Run rẩy nói, vì sao, vì sao, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi sinh một cái tranh khí nhi tử. Không nên làm tức giận thái tử. Yến Tinh lạnh lùng nói. Thái tử. Du Long giúp phó bang chủ lập tức hoảng sợ không thôi. Có thể bây giờ nói gì cũng đã chậm. Một tên huyết y nhân đao đã chém về phía cổ họng của hắn. Rời đi Du Long giúp. Tiêu Thấm Nhi tay vịn vách tường điên cuồng nôn mửa. Hận không thể đem mật đều phun ra. Ba. Nôn xong sau. Tiêu Thấm Nhi một bàn tay hung hăng quất vào Yến Tinh trên mặt. Điên cuồng quát, vì sao? Tại sao phải đem tất cả mọi người giết sạch? Vì sao liền chỉ có hài tử mười mấy tuổi đều không buông tha? Cứ việc nàng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn thấy chỉ có mười mấy tuổi. Trên mặt còn tràn ngập thiếu niên ngây thơ đều bị vô tình chém rụng đầu. Lăn dưới đất bên trên. Trong hai mắt tràn đầy mê võng. Nàng vẫn là không cách nào khó mà tiếp nhận như thế sự thật tàn khốc. Mười mấy tuổi đã không nhỏ. Một đường thanh âm lạnh như băng từ phía sau của nàng vang lên. Yến Tinh cùng 4 tên huyết y nhân lập tức cung kính cúi đầu nói. Thiếu gia, Yến Phong vung tay lên. Yến Tinh cùng 4 tên huyết y nhân lập tức biến mất ở trong màn đêm. Giống như quỷ mị, nếu như ta nhớ không lầm. Yến Tinh năm nay chỉ có 18 tuổi. Ta lần thứ nhất trông thấy hắn thời điểm, hắn chỉ có 10 tuổi, cả nhà 11 cửa bị giết, bao quát hắn chỉ có 6 tuổi muội muội. Nếu như ta không phải kịp thời đuổi tới, hắn cũng đã bị ghim chết rồi. Tiêu Thấm Nhi gương mặt ngạc nhiên, nhìn về phía Yến Tinh rời đi địa phương. Yến Phong tiếp tục nói, giống Yến Tinh dạng này còn có 17 người, bọn họ nhất nhỏ chỉ có 15 tuổi. Mỗi người đều cùng ta 10 năm. Bọn họ tất cả đều là cả nhà bị giết. Chỉ còn lại một người. Tiêu Thấm Nhi gương mặt chấn kinh. Chỉ có 15 tuổi. Cùng Yến Phong 10 năm. Đây chẳng phải là lúc ấy chỉ có 5 tuổi. Người thấy bọn họ việc làm rất tàn khốc. Nhưng bọn hắn ai cũng không muốn đi lên con đường này. Muốn trách liền chỉ có thể trách bọn hắn có càng tàn khốc hơn nhân sinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.